Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Điện Hạ rất không cao hứng. Cô Phi Yến sở dĩ lựa chọn Hoa Nguyệt Sơn Trang vườn trái cây. Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì cái này thời tiết, bất luận là trong cung đầu Phi Tần Công, Chúa, vẫn là quý tộc quyền thần các nữ quyến. Đều thích tới chỗ này ngắt lấy trái cây, một là vui đùa, hai là nếm thức ăn tươi. Những người này nhìn thấy nàng và Trình Diệc Phi cùng một chỗ, tất nhiên là muốn nghị luận một phen. Lại nhìn thấy bát hoàng tử quân hãn dẫn cũng tiếp khách, tự nhiên sẽ đem sự tình hướng trong cung đầu truyền liền, biến mùi, truyền thiên võ hoàng đế cũng đã biết. Nếu là lúc bình thường, Thiên Võ Hoàng đế cũng không trở thành dễ tin truyền ngôn. Dù sao quân hãn dẫn cùng Trình Diệc Phi từ quan hệ nhỏ thật là mọi người đều biết. Nhưng mà giờ phút quan trọng này chính là Thiên Võ Hoàng đế lòng nghi ngờ nặng nhất, chằm chằm nàng chặt nhất thời điểm. Nàng nếu là cùng quân hãn dẫn truyền ra chút gì mập mờ tin tức, Thiên Võ Hoàng đế có thể không nghĩ nhiều sao? Có thể không tra quân hãn dẫn nội tình sao? Cô Phi Yến đi từng bước một vào vườn trái cây. Chỉ thấy trong vườn trái cây, không ít người, nam nam nữ nữ, top 5 top 3, vác lấy giỏ trái cây hoặc là hiệp lực hái trái cây tiểu tử, hoặc là du tẩu chuyện phiếm, vô cùng náo nhiệt. Trình Diệc Phi nhìn lướt qua, hỏi nói, tiểu dược nữ, ngươi muốn ăn cái gì? Đây, xưng tên ra, cô Phi Yến lờ đi, vòng qua Trình Diệc Phi, đi đến quân hãn dẫn trước mặt đi. Nàng như cái phen cuồng một dạng, ngửa đầu nhìn hắn, cười với hắn, bát điện hạ, nhưng có đặc biệt ưa thích. Quân hãn dẫn dục cầm cố túng, lạnh lùng nói, đều không thế nào thích. Trình Diệc Phi lập tức đem cô Phi Yến kéo trở về. Tất nhiên bát điện hạ không thích, ta bồi ngươi đi hái liền có thể. Cô Phi Yến quả thực chán ghét Trình Diệc Phi động thủ động cước. Nàng hất ra, không để ý tới giáo huấn, lại giao đến quân hãn dẫn phía bên phải đến. Nói ra, nếu không, chúng ta đi quả sơn trà vườn. Quả sơn trà nhuận phổi khỏi ho dài, khát, là mùa xuân quả rất ngon. Mấy ngày trước đây Tĩnh Vương Điện Hạ còn đề Mãn Công Công cho Hoàng thượng đưa to lớn cái giỏ. Nghe nói Hoàng thượng ăn ho khan đã tốt lắm rồi. Quân hãn dẫn nguyên bản còn một mặt lạnh lẽo cô quạnh. Nghe xong cô Phi Yến lời này, hắn liền phá công, nghiêm túc nói, thiên đô ấm, phụ hoàng bệnh cũ cũng nên tốt. Kỳ thật, hắn cũng không rõ ràng phụ hoàng bệnh tình. Càng không biết phụ hoàng có cái gì bệnh cũ, liền là nghe nói phụ hoàng hồi trước bệnh nặng một trận, đều ho ra máu. Hắn nói như vậy là muốn bộ cô Phi Yến nói, nhưng lại không biết chúng cô Phi Yến cái bẫy. Cô Phi Yến không nói Thiên Võ Hoàng đế bệnh tình, liền nhắc tới quả tỳ bà cùng lá tỳ bà công hiệu đến. Quân hãn dẫn nghĩ bộ nàng lời nói, chỉ có thể một mực bồi tiếp trò chuyện. Cứ như vậy, hai người một đường trò chuyện, một đường hướng quả sơn trà vườn đi đến. Cô Phi Yến cơ hồ là toàn bộ hành trình ngửa đầu nhìn xem quân hãn dẫn cái kia nhỏ bộ dạng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được nàng đối quân hãn dẫn nhiệt tình. Một bên người gặp ít nhiều cũng đều sẽ nhìn nhiều vài lần, mà nhận ra bọn họ người đến sớm đã xì xào bàn tán. Trình Diệc Phi làm sao cũng không chen được lời nói, tấm kia khí khái anh hùng hừng hực mặt, thời gian dần qua đều trầm xuống. Nhưng mà sao Trình Diệc Phi sắc mặt càng khó coi hơn là một mực đi theo đám bọn hắn mặt nạ nam tử này, người không phải người xa lạ, chính là Tĩnh Vương quân cửu thần. Mặc dù trắng bạc mặt nạ che chắn hắn hơn phân nửa khuôn mặt, khả năng liền vẻn vẹn từ cái kia song hàn triệt như băng đôi mắt nhìn. Đều có thể tưởng tượng ra, hắn giờ này khắc này sắc mặt có bao nhiêu khó khăn nhìn. Từ ngẫu nhiên nhìn, thấy cô Phi Yến một khắc kia trở đi, hắn ánh mắt liền không có từ cô Phi Yến trên người rời ra qua, mang trọng đã qua đến rất lâu, vốn là có việc gấp muốn bẩm, gặp chủ tử ánh mắt kia, hắn chỉ cảm thấy thiên đại sự tình cũng không tính chuyện. Mang trọng, nghĩ mãi mà không rõ nha, cô Phi Yến nha đầu này làm sao cùng bát hoàng tử đi đến một khối, nàng như thế một đường mặt cười chào đón, hát là cái nào một màn, kịch nha. Cây sơn trà không cao, cô Phi Yến thân ảnh rất nhanh liền bị cành lá che chắn. Quân cửu thần như cũ từng bước một đi đến đầu đi theo. Mang trọng không thể, không lên tiếng nhắc nhở. Điện hạ, hai vị mật thám đều đến. Bọn họ thăm dò, được năm đó băng hải nhiễm độc chân tướng. Nếu không, ngày trước đi qua, có, thuộc hạ chỗ này nhìn chằm chằm. Quân cửu thần không để ý tới không hỏi, lạnh lùng nhìn xem cô Phi Yến, từng bước một đi lên phía trước, mang trọng gấp, điện hạ cái này còn mang theo mặt nạ đây, vạn không cẩn thận, bị Trình Diệc Phi hoặc là bát hoàng tử gặp được, vậy thì phiền toái, phải biết, Trình Diệc Phi không bắt lấy Bách Lý Minh Xuyên, lại một mực ở âm thầm truy tra đi cô Phi Yến trong miệng thích khách áo đen. Mang trọng do dự chốc lát, lại không nhịn được nhắc nhở. Điện hạ, băng hải sự tình quan trọng, hoàng thượng chờ lấy tin tức đây. Quân cửu thần vẫn như cũ không để ý tới không hỏi, từng bước theo sát, lãnh mâu bên trong rõ ràng nhảy ra lửa giận. Mang trọng không còn dám mở miệng, hắn rất nỗ lực nghe, đáng tiếc khoảng cách hơi xa, hắn không thể nghe ra cô Phi Yến bọn họ đang nói chuyện gì. Hắn chỉ có thể đi theo Tĩnh Vương Điện Hạ bên cạnh, âm thầm cầu nguyện cô Phi Yến cô gái nhỏ này đáng tin cậy một chút, đừng thật làm ra thất thường gì sự tình đến. Cô Phi Yến còn có thể làm được thất thường gì sự tình đến. Đối phó quân hãn, dẫn loại này ngụy quân tử, được từ từ mưu tính, tâm gấp không được, rừng sơn trà bên này đều không người, nàng muốn diễn trò cũng diễn xong, nàng đang ngửa đầu, ở cây sơn trà phía dưới đi dạo, ngắt lấy lá sơn trà, Trình Diệc Phi bên cạnh theo sau, cướp lấy giúp nàng hái, quân hãn dẫn trên đường đi tới, một câu hữu dụng lời đều không moi ra đến, mười phần phiền muộn. Hắn do dự chốc lát, liền chủ động tiến lên đi, hỏi nói, cô dược nữ, ngươi không hái trái cây, hái lá làm gì? Cô Phi Yến đáp, mang về trải quét một cái có thể nấu nước uống, cũng có thể mật nướng thành quả sơn trà cao ăn, dược hiệu có thể so sánh trái cây mạnh hơn, nhiều. Quân hãn dẫn đi tới, lại hỏi, chế dược sự tình giao cho ngự dược phòng liền, có thể không cần ngươi tự mình động thủ. Cô Phi Yến nguyên bản đều không muốn nhiều lời, nghe hắn hỏi lên như vậy, đáy mắt liền lại lóe qua giảo hoạt cười. Nàng nghiêm túc giải thích, lá sơn trà lấy ra dược dụng, nhất định phải là năm ngoái lưu lại lá già, tuổi cây 3 đến 5 năm ở giữa mới có đầy đủ dược hiệu. Ai ngự dược phòng mua sắm lá tỉ bà, tốt xấu lẫn lộn, đán thương nhân, bán dược liền đồ tiền, bất kể cũ mới tốt xấu, một rổ toàn bộ đưa vào, đồng dạng dược công cũng không phân biệt được là lá mới vẫn là lá cũ. Mặt, nướng đi ra dược cao càng khó mà phân biệt, dược hiệu có thể tốt đi nơi, nào, cô Phi Yến nói xong liền tranh thủ trong tay lá dâng lên, nói, bát điện hạ, nếu không ngươi thuận đường cho hoàng thượng mang một chút đi qua. Ta chọn, những cái này, đều là cực phẩm. Quân hãn dẫn lần thứ nhất biết rõ lá sơn trà còn có loại này môn đạo. Hắn bụng, mừng rỡ, thầm nghĩ, Tĩnh Vương bất quá là đưa quả sơn trà, bản thân nếu đưa đi lá sơn trà, đem phen này giảng cứu cùng phụ hoàng giải thích, phụ hoàng tất nhiên sẽ cảm thấy hắn so Tĩnh Vương càng hữu tâm hơn, chắc chắn sẽ mừng rỡ an ủi. Tốt, vậy ta sẽ không khách khí. Quân Hãn dẫn tiếp nhận lá sơn trà, lại cho cô Phi Yến một cái mỉm cười. Cô Phi Yến không nhịn được cả người nổi da gà lên, nhưng là nàng hay là trở về lấy, cười yếu ớt, nghĩ thầm, bát điện hạ ngươi liền chờ xem, hoàng thượng nhất định sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Cô Phi Yến tiếp tục tìm kiếm lá cũ, nghĩ đến cho Tĩnh Vương điện hạ cùng hạ Tiểu Mãn bọn họ đều mang một chút, gặp cành cây cao phía trên có không ít lá cũ, nàng đại hỉ, mới vừa nhón chân lên đến, Trình Diệc Phi cũng đã đem toàn bộ thân cành kéo xuống đến, đem to lớn đám lá kéo đến trước mặt nàng, thuận mang cho nàng một cái sáng chói nét mặt tươi cười. Cô Phi Yến vẫn như cũ vứt cho hắn một cái ghét bỏ ánh mắt. Không hái, Trình Diệc Phi chỉ có thể tự hái. Cô Phi Yến đi đến một bên, ai biết Quân Hãn dẫn lại đột nhiên đi đến sau lưng. Nàng đến, sát lại có phần gần, đưa tay đến hái nàng phía trước lá. Hắn một bên hái, một bên thấp giọng hỏi, cô dược nữ, nghe nói ngươi dược thuật cao tuyệt, phụ hoàng dùng dược, nhưng có mời ngươi xem qua. Cô Phi Yến long lòng cười lạnh, Quân Hãn dẫn đây là muốn xác dụ nàng sao, coi là cho ít ngon ngọt, nàng liền sẽ thần hồn điên đảo nói thật. Cái này, cô Phi Yến ngụ ý thừa nước đục thả câu, đang phải tránh, ai biết, Quân Hãn dẫn, nhưng lại tiến lên một bước, cơ hồ là muốn áp vào nàng phía sau lưng đến. Cô Phi Yến cả người nổi da gà lên, lập tức liền trốn, mà cơ hồ là đồng thời, Quân Cửu Thần bỗng nhiên từ một bên bay xẹt tới, đưa nàng túm vào trong ngực, xoay người rời đi. Các converter. Hết chương.